Chương 260, quy tắc chỉ có một chữ. Ngoạ tào ai nói chúng ta là giả mạo tu thần không vui lòng. Nói cho các ngươi, cường đạo ra ra là ta, giết cường đạo cũng là ta cái gì tu thần, đối với đám này cường đạo đến nói, thực sự là quá mức hoảng sợ. Thậm chí, không ít người trên mặt đều xuất hiện bị thật sâu đả kích thần sắc. Giống như là trong lòng tín ngưỡng, nháy mắt sụp đổ. Bọn họ sùng bái nhất người, vờ ơ ý ma là muốn giết bọn hắn người. Tại sao vậy lần tụ hội này người tổ chức, đau thấu tim gan hỏi, phảng phất nhận đả kích thật lớn. Cái gì vì cái gì tại thận lâu bên trong giết người, còn cần lý do sao tu thần không kiên nhẫn nói câu. Câu nói này, càng làm cho mọi người nhận không nhẹ đả kích. Bọn họ chậm rãi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy thất vọng. Lui ra phía sau, bọn họ mới từ đả kích bên trong lấy lại tinh thần, chú ý tới bốn người trên đỉnh đầu cái kia bốn đóa mê hồn màu tím hoa sen. Màu tím tên một đám bọn cường đạo, trong lòng giật mình, trong mắt lộ ra rung động quan mang. Mới bao lâu thời gian, thế mà liền màu tím. Không chỉ như vậy, bọn họ có khả năng cảm nhận được bốn người này trên thân toát ra đến thần lực ba động, rất mạnh so với bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Trong cơn chấn động, tất cả mọi người ánh mắt cũng dần dần biến đến tham lam. Phảng phất, chỉ cần hấp thu đỉnh đầu bọn họ bên trên màu tím hoa sen, bọn họ liền sẽ lập tức đột phá thần nhân cảnh giới, tiến vào thần quân hàng ngũ. Vì cái gì Khương Ly mở miệng, chỉ là ánh mắt trêu tức. Thế nhưng, nàng mới mở miệng, còn là hấp dẫn không ít người chú ý nàng cười, tiến vào thận lâu lâu như vậy, các ngươi còn làm không rõ ràng thận lâu chân chính quy tắc trò chơi sao? Trong lòng mọi người nhảy một cái, trận to hai mắt nhìn xem nàng. Khương Ly nụ cười nở rộ đến càng đẹp, ánh mắt cũng càng thêm trêu tức. Đã các ngươi đều kêu ta một tiếng tổ sư ra, vậy ta hôm nay liền dạy các ngươi một lần, cu nở dê không tính để các ngươi bạch gọi. Cái này thận lâu bên trong quy tắc, kể một ngàn nói một vạn, bất quá cũng chỉ có một cái chữ, đoạt một chữ nói, đoạt không sai, ở chỗ này kéo bè kết phái có làm được cái gì các ngươi hỏi vì cái gì giết các ngươi, đó là bởi vì các ngươi hoa sen nhan sắc tốt triển diệu cu nở dê nói một câu lời nói thật. Mọi người bị bọn hắn, kinh hãi liên tục lui ra phía sau. Phía trước dựng đứng tam quan đều nát một chỗ. Làm nửa ngày, bọn họ liền thận lâu quy tắc đều không làm rõ ràng được. Còn ở nơi này tập hợp chúng thảo luận làm sao giữ gìn cường đạo đoàn đội lợi ích. Mà bọn họ tổ sư ra, chính là muốn giết bọn hắn người, nguyên nhân cũng chỉ có đơn thuần nhất một cái. Bởi vì, bọn họ muốn hấp thu thần lực động thủ. Tại mọi người còn lâm vào trong lúc khiếp sợ lúc, Khương Ly hướng ba người phân phó một tiếng. Bốn người ăn ý, sao lại cần tốn nhiều môi lưỡi? Khương Ly mệnh lệnh một cái, ba người liền liền xông ra ngoài. Riêng phần mi nhờ nhào về phía một cái đầu đỉnh màu xanh hoa sen người. Mà Khương Ly toàn thân chấn động, thần nhân bắt trọng cảnh giới uy áp thả ra ngoài, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán, đánh bay không ít người, cu nở dê đem cái này mấy trăm người bước lui. Đột nhiên, nàng động. Tốc độ cực nhanh, liền như là đêm tối lưu tinh, trong nháy mắt, liền đi tới cái kia người tổ chức trước mặt, trường ấn ầm vang rơi xuống, trực tiếp chụp về phía ngực của hắn. Người tổ chức dưới sự kinh hãi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là, hắn thần nhân ngũ trọng cảnh giới, nơi nào sẽ là Khương Ly đối thủ công kích của hắn, còn chưa đụng phải Khương Ly công kích, liền hướng bốn phía nát tan, mà Khương Ly trưởng ấn xuyên thấu tất cả, cu nở dê trực tiếp rơi vào trên lồng ngực của hắn. Răng rác xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên, người tổ chức ngực lo mở một mảnh. Kịch liệt đau nhức để hắn xé hô, a lần thứ tư ba nhờ thân thể của hắn vỡ vụn. Tan biến tại vô hình, cái kia đóa màu xanh hoa sen, cũng bị Khương Ly cầm trong tay. Nàng chuyển mắt nhìn về phía những người khác, xuất thủ lần nữa. Chờ triển diệu ba người riêng phần mi nhờ cờ âm mở tới chính mình muốn hoa sen về sau. Trong tay nàng đã thêm ra 5 đóa hoa sen, bà thanh hai xanh biếc. Đi không cần lãng phí. Bốn người hội tụ vào một chỗ về sau, tại cái khác che mở dê tờ tơ ý thơ ý điếm, Khương Ly trầm giọng nói một câu. Ba người gật đầu. Đồng thời lấy ra thời không toa bóp nát. Ông một đạo chói mắt quang mang tuôn ra, ngăn cản những cái kia xông lên người, hô hấp về sau, quang mang biến mất, cu nở dê mang đi Khương Ly bốn người. Người đâu? Những người còn lại sửng sốt một chút, lẫn nhau nhìn một chút, lập tức ánh mắt đều biến đến hung hăng. Loại ánh mắt kia, tựa như là nhìn thấy con mồi đồng dạng. Khương Ly bọn họ dùng hành động thực tế, nói cho bọn họ, thận lâu bên trong quy tắc. Giờ phút này, bọn họ đều phát hiện, bên người đều là dê béo giết giết mấy trăm người quát lên một tiếng lớn, phóng tới lẫn nhau, bắt đầu một tràng đại quy mô chém giết, vì chỉ là muốn lấy được cái kia đóa thần lực hoa sen. Rời xa vọng nguyệt sườn núi về sau, Khương Ly thân ảnh bốn người lại hiện ra, nhìn nhau cười một tiếng, đối với gần đây thu hoạch đều cảm thấy cao hứng. Đích thật là không cần lãng phí, bọn họ nuôi ra dạng này hoa sen quả thực không dễ. Triển Diệu ước lượng một cái trong tay hư ảo hoa sen, đối ba người cười nói. Khương Ly nói, qua chiến dịch này, tất nhiên sẽ lại sinh ra một chút sen xanh, thậm chí sen tím, chúng ta trước đi cầm trong tay hấp thu, sau đó lại đi ra ngoài tìm kiếm mục tiêu. Không biết vì sao, nghĩ đến bọn họ gọi chúng ta một tiếng tổ sư ra, giết chết bọn họ ta cảm thấy có chút không đành lòng. A Tu thần xoa lồng ngực của mình, no y biết rõ hắn đang cố ý nói nói mát, ba người đều phối hợp nói, ân, đích thật là có chút không đành lòng. Nói xong, bốn người đều cười ha hả. Thần vực, Hạo Tuấn thần quốc bên trong. Một gian trọng binh chấn giữ trong cung điện, có một mặt bày ra để đặt tấm gương, trong gương hiện ra một vài bức cảnh tượng, tại tấm gương bốn phía, vây quanh một đám người, cũng bay nhanh dùng trong tay giấy bút ghi chép hình ảnh bên trong biểu hiện của mọi người. Thiên Hoành đi tới, những người này nhìn thấy về sau, đều cung kính khom mình hành lễ, Thiên Hoành đại nhân. Thiên Hoành gật đầu, ánh mắt rơi vào những cái kia ngay tại kịch liệt chém giết trong hình, lộ ra thản nhiên mỉm cười. Cái này một nhóm đưa vào thận lâu bên trong người tu luyện, bây giờ biểu hiện làm sao lập tức có người bẩm báo. Cái này một nhóm người đều rất không tệ, thận lâu bên trong đã thật lâu không có kịch liệt như thế chém giết. Chúng ta tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ đi ra lúc, quốc gia của ta lại sẽ nhiều một nhóm tinh anh chiến sĩ. Ồ, vì sao lần này sẽ như thế khác biệt? Thiên Hoành hiếu kỳ hỏi một câu. Là vì bốn người này. Người kia phất tay, Khương Ly bốn người hư ảo bóng dáng xuất hiện tại Thiên Hoành trước mặt. Nhìn thấy Khương Ly, Thiên Hoành ánh mắt chăm chú, bình tĩnh hỏi, bốn người này làm sao mọi người mỉm cười. Bọn họ điểm tỉnh những người khác thận lâu bên trong chân chính tu luyện ý nghĩa, cho nên QNZ tạo thành bây giờ cái này mãnh liệt chém giết cục diện. Bọn họ đem thận lâu bên trong phát sinh sự tình, đều nói đi ra. Thiên Hoành vươn tay, đem bốn người này tông quyển cho ta xem một chút. Tông quyển, chính là trong tay những người này ghi chép đồ vật. Phía trên trừ có cơ bản bối cảnh tin tức về sau, trọng yếu nhất chính là bọn họ cái này trong vòng 10 năm, tại thận lâu bên trong biểu hiện. Ý vị này, bọn họ theo thận lâu sau khi đi ra, sẽ được phái đến cái nào quân doanh bên trong.